Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 781. Misaka thích Hermes khăn quàng cổ. Ở Lý Vô Ngạo của Vũ Chi, Misaka bắt đầu chuyển động thủy linh linh lớn con mắt. Ở quầy hàng qua lại tìm, Misaka thanh tú khả ái, da thịt tuyết trắng, ngôn hành cử chỉ trong lúc đó, có phong cách quý phái của nàng loại biểu hiện này, cho nàng bình thêm một chút động nhân ý nhị. Đứng ngầm Misaka phía sau, Lý Vô Ngạo nhìn bắt đầu tỉ mỉ chọn khăn quàng cổ Misaka. Hắn một đôi trong đồng tử, hiện ra một cưng chiều cùng ôn nhu. Bỗng nhiên, Lý Vô Ngạo phát hiện, Misaka qua lại tìm kiếm ánh mắt, đình chỉ tới, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Misaka đôi mắt đẹp nhìn phía bên trái cự đài cái kia một cái mang theo len cashmere có lục. Bên xiềng xích đồ án Hermes khăn quàng cổ, nhìn cái này khăn quàng cổ, Lý Vô Ngạo có thể thấy rõ, Misaka hai khom trong suốt thủy nhuận đẹp đẽ đôi mắt trong, lóe ra huỳnh sáng sáng bóng, xem ra, Misaka là xuất phát từ nội tâm mà thích cái này Hermes khăn quàng cổ. Lý Vô Ngạo cười cười, lúc này bước tới, tự tay lấy cái này Hermes khăn quàng cổ, đưa cho Misaka, mỉm cười nói, Misaka, thích cái này khăn quàng cổ, liền trực tiếp lấy, Kaka mua cho ngươi đơn. Misaka vươn ngọc thủ, tiếp nhận cái này Hermes khăn quàng cổ, đôi mắt đẹp nhìn mặt lục bên xiềng xích đồ án, Misaka trong đồng tử tuôn ra nồng nặc mừng rỡ. Vươn ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt nó trơn chuột ôn nhu len cashmere, cảm thụ được bên ngoài truyền tới tuyệt vời xúc cảm, Misaka yêu thích không nỡ rời tay đứng lên. Bất quá Misaka trong lúc bất chợt nghĩ tới một việc, đó chính là nàng còn không biết cái này khăn quàng cổ giá cả. Nâng lên huỳnh sáng thủy mâu, Misaka nhìn về phía đứng bên cạnh nhỏ bé cúi người mỹ nữ phục vụ viên, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, cái này khăn quàng cổ bao nhiêu tiền à? Tên này mỹ nữ phục vụ viên thấy có thí sinh cái chuôi này bản điếm triển khai trách triển khai tân triều Hermes khăn quàng cổ của nàng, tâm lý tự nhiên là tần đầy kích động, nhất là thấy bên cạnh Lý Vô Ngạo cái này đẹp trai tiểu tử bày ra một bộ công tử nhà giàu dáng vẻ, nàng càng đối với cái đó tiêu thụ tràn đầy chờ mong. Ân, nếu như có thể bán ra cái này giá trị 10 vạn Hermes khăn quàng cổ tiền huê hồng của nàng thì có 7-8 ngàn, bù đắp được nàng 2 tháng tiền lương. Đôi mắt đẹp nhìn một cái Lý Vô Ngạo, cái này thoạt nhìn mười mấy tuổi tuấn tú tiểu tử, mỹ cô bán hàng trong đồng tử đầu tiên là hiện lên một tia sáng kỳ dị, chợt buồn bã biến mất. Đối với vị mỹ nữ này người bán hàng mà nói, có thể bán ra cái này triển khai trách triển khai tân triều Hermes khăn quàng cổ, để cho nàng bị quy tắc ngầm một lần đều nguyện ý. Chỉ là chàng trai trước mắt này tựa hồ có hơi nhỏ chút. Thấy vị mỹ nữ này người bán hàng nhìn chính mình liếc mắt lại quay đầu đi, Lý Vô Ngạo chỉ là từ mắt của nàng thần biến hóa trong liền đoán được tên này mỹ nữ phục vụ viên trong đầu suy nghĩ cái gì. Lúc này vẻ mỉm cười di chuyển hiện tại Lý Vô Ngạo khóe miệng. Ở tâm lý Vô Ngạo âm thầm buồn cười nói, cự nhân thế giới nhân loại trận doanh mọi người cũng không phải đều là như vậy thuần khiết nha. Trẻ tuổi mỹ nữ phục vụ viên cũng không có trả lời ngay Misaka cái này Hermes khăn quàng cổ giá trị bao nhiêu. Nàng mải bước liên tục đi tới Misaka bên người, vươn ngọc thủ cầm lấy cái này Hermes khăn quàng cổ, giải khai khai phong ra, mỹ nữ phục vụ viên liền cho Misaka mang. Nàng tiếp lấy mỉm cười, nhẹ giọng than thở nói ra, tiểu muội muội, ngươi lúc đầu đã thiên sinh lệ chất, xinh đẹp đoan trang, mang cái này Hermes khăn quàng cổ, liền có vẻ càng xinh đẹp hơn mỹ lệ. Tỷ tỷ nhìn ngươi, hiện tại hoạt thoát thoát chính là một vị thiên đường tiên tử. Giữa tháng nữ thần a, thiên đường tiên tử, giữa tháng nữ thần, chấm ngoặc kép, Mizuka nghe thế 8 chữ đánh giá. Trong phương tâm, dâng lên một không rõ mừng rỡ cùng kích động. Hơi quay đầu đi, nàng ngẩng đầu hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại. Chỉ thấy Lý Vô Ngạo, đối với hắn ném một cái thưởng thức nhãn thần. Trong nháy mắt, Misaka chỉ cảm thấy, chính mình trái tim nhỏ sẽ hòa tan. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực Hermes khăn quàng cổ. Nàng chỉ cảm thấy, ở sâu trong nội tâm, vô cùng ấm áp. Giờ khắc này, nàng thầm nghĩ, không quản lý mình mang cái gì, chỉ cần Vô Ngạo ca ca thích là tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết bao nhiêu tiền. Misaka đôi mắt đẹp lạc hướng mỹ nữ phục vụ viên, ngọt tiếng hỏi. Mỹ nữ phục vụ viên đôi mắt đẹp nhìn sang Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo đối với hắn đầu lấy mỉm cười, khẽ gật đầu, nàng chợt xoay người lại, hướng về phía Misaka cười nói ra, muội muội, cái này thích hợp nhất người Hermes khăn quàng cổ, chính là bản điếm mới nhất nhất trào lưu xa hoa khăn quàng cổ. Giá tiền của nó là 10 vạn nguyên, muội muội, nghe được không? Chỉ cần 10 vạn nguyên, 10 vạn nguyên, ngươi là có thể tiền đi cái này Hermes khăn quàng cổ. Ngươi sau khi đi ra ngoài, gặp lại ngươi người, đều sẽ kêu, uy, công chúa nương nương tới. Đáng tiếc, Misaka lúc đầu tràn ngập chờ mong mừng rỡ nhãn thần, đang nghe cái này Hermes khăn quàng cổ 10 vạn nguyên giá cả sau đó, lập tức buồn bã tiêu thất. Cái này khăn quàng cổ mặc dù tốt, tuy là rất mình và Vô Ngạo ca ca tâm ý, nhưng là giá tiền của nó cũng quá bất hợp lý. Cầu 10 điểm, tuy là Misaka còn nhỏ, thế nhưng nàng cũng biết 10 vạn nguyên giá cả mua một cái khăn quàng cổ cũng là thật đả thật thiên giới. Không được, không thể như vậy lãng phí. Ta muốn cho Vô Ngạo ca ca tiết kiệm tiền. Nghĩ như vậy, Misaka vươn ngọc thủ, lập tức lấy Hermes khăn quàng cổ, đưa cho mỹ nữ phục vụ viên, lắc đầu nói ra, xin lỗi, tỷ tỷ, cái này khăn quàng cổ, quá mắc, ta từ bỏ, ngươi cho ta lại giới thiệu một chút lợi lộc đi. Đang ở ảo tưởng bày, 8.000 nguyên tăng lên mỹ nữ phục vụ viên. Thấy như vậy một màn, lập tức ngẩn người tại đó, của nàng hai khom thủy trong mắt, hiện ra một kinh ngạc. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, đối với Misaka, càng thêm yêu thích, cô gái này, không hổ là cự nhân thế giới đệ nhất nữ thần, tiểu tiên niên kỷ, cũng biết vì mình Vô Ngạo ca ca tiết kiệm tiền, mặc dù Lý Vô Ngạo tiền vĩnh viễn không xài hết, xòe bật tay ra. Lý Vô Ngạo đoạt lấy Hermes khăn quàng cổ, sau đó không nói lời gì, không để ý Misaka giãy giụa, đem cái này danh trách trí cực khăn quàng cổ đeo ở Misaka tuyết trắng tế nị cái cổ. Sau đó, Lý Vô Ngạo xoay người hướng về phía mỹ nữ phục vụ viên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cái này khăn quàng cổ chúng ta muốn, nhưng là Vô Ngạo ca ca, Nó qua mắt, ta không thể nhận, chấm ngoặc kép, Misaka tiếp tục giãy giụa đứng lên. Lý Vô Ngạo cau mày một cái, từ chính mình thần chi trong không gian, lập tức lấy ra 10 vạn nguyên tiền mặt, đưa cho mỹ nữ phục vụ viên. Mỹ nữ phục vụ viên thì là kích động đến lệ rơi đầy mặt. Làm thu, cũng cho Lý Vô Ngạo mở hóa đơn, chứng từ, sau đó... Lý Vô Ngạo xoay người, ánh mắt nhìn phía Misaka, nhẹ giọng ôn nhu nói ra, Misaka, ngươi là ca ca bảo bối, chỉ cần là thứ ngươi muốn, cho dù là ngày tinh tinh, ca ca đều sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi đến, huống là như thế một cái Hermes khăn quàng cổ. Được rồi, cái này khăn quàng cổ, đã bị ca ca mua. Ngươi hảo hảo mang, không muốn lộn xộn nữa. Mắt thấy gạo sống đã luộc thành cơm chín. Hơn nữa cảm thụ được Lý Vô Ngạo đối với mình nồng đậm tình yêu. Misa cũng liền không dãy dụa nữa lộn xộn. Đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Mang Hermes khăn quàng cổ Misaka. Phi thân mà, một bả nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo, ca ca, người thật tốt. Misaka vĩnh viễn yêu ngươi. Vĩnh viễn, Misaka nghẹt ngào, nhẹ giọng nói. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.